Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, Mục Liêm. Chương chưa edit. Trong đại điện, theo Mục Thanh dứt lời. An tĩnh đáng sợ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ninh Phong Chí, kiếm đấu la, cốt đấu la, từng cái một, sắc mặt khó coi chặt. Cũng không phải nói bọn họ không dám giết người. Hoặc có lẽ là không hạ thủ được. Chỉ là, cái vấn đề này không nên tại 10 tuổi trước mặt Ninh Vinh Vinh nhắc tới. Thậm chí, không thể tại hiện tại nhắc tới. Mới vừa rồi, tràn đầy tông, đều biết Mục Thanh tới cống hiến công pháp. Nếu như là không có ra ngoài liền chết, tông người trong cửa sẽ thấy thế nào Ninh Phong Chí người tông chủ này? Coi như Ninh Phong Chí không quan tâm cách nhìn của người khác. Nhưng là, trong lòng ngực của hắn, chính là con gái bảo bối của mình. Hắn sẽ ở trước mặt con gái ra tay sao? Mục Thanh những lời này, quả thật là chính là vùi lấp Ninh Phong Chí cùng bất nghĩa. Có thể buồn cười là, Ninh Phong Chí còn không thể ra tay giết người. Tự sát là cái gì à? Ninh Vinh Vinh tò mò hỏi. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra. Cung kính nói đến, đại tiểu thư, chính là đi chết. Nói, còn cúi người xuống, cúi đầu xuống, tỏ vẻ ra là chính mình ngoan ngoãn. Nhưng là, trong mắt Mục Thanh, đã sớm hiện đầy nụ cười, thoải mái. Tại sao phải chết? Sống không tốt sao? Âm thanh hiếu kỳ của Ninh Vinh Vinh, tại Ninh Phong Chí nghe tới. Như thế chói tai, hắn gắt gao nhìn phía dưới Mục Thanh, hoàn toàn chết lôi kéo Mục Thanh tâm. Đáng chết này đồ chơi. Coi như Ninh Phong Chí phong độ nhanh nhẹn túi ra xuống hai tay đã sớm dính đầy máu tươi. Nhưng là, tại con gái của mình trước mặt, cũng sẽ theo bản năng che giấu. Đây chỉ là một phụ thân theo bản năng cử động. Dù sao, ai cũng không hy vọng con của mình cho là chính mình là thí sát chi nhân. Nhưng là Mục Thanh thật vất vả chiếm một tia thượng phong. Như thế nào lại dễ dàng bỏ qua cho? Khóe miệng hắn thoáng qua một tia nụ cười tàn nhẫn. Bình tĩnh nói đến, đại tiểu thư. Mỗi một cái bí mật, đều cần máu tươi để che giấu. Ninh Vinh Vinh mặc dù bình thường tương đối ngây thơ, nhưng lại không phải thật ngốc. Rất nhanh, nàng liền phục hồi tinh thần lại. Nàng lắp ba lắp bắp nói đến, xin lỗi. Ta không biết. Nói, nàng lại quay đầu, nhìn về phía Ninh Phong Chí. Cầu khẩn nói đến, ba ba. Nói, dãy giụa rời đi phụ thân ôm ấp hoài bão. Lần nữa nhìn về phía hai cái phong hào. Mở miệng nói kiếm ra ra. Cốt ra ra. Không nên giết người. Mục Thanh cúi đầu. Thở dài một cái. Ninh Vinh Vinh lời vừa nói ra. Hắn biết. Chính mình lần này. Coi như là trốn khỏi một kiếp. Tiếp đó. Tối thiểu thời gian mấy năm. Ninh Phong Chí sẽ không ra tay với chính mình rồi. Mà thời gian mấy năm, đối với lúc này Mục Thanh tới nói, biết bao quý báu, Ninh Phong Chí cặp mắt bốc lửa, gắt gao nhìn xem phía dưới Mục Thanh, tâm tình tốt sớm bị Mục Thanh vài ba lời quậy đến tan thành mây khói. Khóe miệng kéo ra một cái nụ cười khó coi, nói đến, Vinh Vinh, ba ba làm sao lại giết người lung tung đây? Mục Thanh ngươi cũng vậy, bình thường đều đang miên man suy nghĩ cái gì đó. Ngươi cống hiến phương pháp tu luyện có công. Ta có làm sao sẽ để cho ngươi đi chết. Nhanh đi xuống đi. Thật tốt tu luyện. Sau đó thật tốt đáp đền tông môn. Mục Thanh thu hồi nụ cười. Trên mặt mang đầy cảm động. Ngẩng đầu lên. Miệng đầy cảm kích cảm ơn tông chủ. Cảm ơn hai vị miện hạ. Ta cái này liền đi xuống thật tốt tu luyện. Sau đó. Ta nhất định. Thật tốt đáp đền tông môn. Nói đến đáp đền tông môn. Mục Thanh còn cố ý nhấn mạnh. Nói xong, Mục Thanh xoay người rời đi. Ninh Phong Chí nhìn xem bóng lưng Mục Thanh, cúi đầu xuống, trên mặt mang tràn đầy nhu hòa nụ cười. Ôn nhu nói đến, Vinh Vinh, đi chơi đi. Ninh Vinh Vinh rụt rè nhìn ba ba một cái, thấp giọng đáp một tiếng. Trong nháy mắt chạy mất dạng. Ninh Phong Chí đưa mắt nhìn Ninh Vinh Vinh rời đi, trên mặt trong nháy mắt thay đổi. Gắt gao nắm chặt nắm đấm, sát khí lộ ra ngoài. Vào giờ phút này, hắn quả thật là nghĩ lập tức vọt tới trước người Mục Thanh. Bóp chết cái đồ chơi này. Phong Chí, kiếm đấu là âm thanh thăm thẳm vang lên. Ninh Phong Chí thở dài, khổ sở nói đến kiếm thúc, phải làm sao mới ổn đây. Ba người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, càng không phản bác được. Cốt đấu là cười ha hả mở miệng nói, ta cũng đừng nóng giận. Muốn giết người nhà, còn không cho người ta phản kích sao? Ta khi nào muốn giết hắn? Ninh Phong Chí theo bản năng muốn phản bác, nhưng là, nói đến một nửa, liền không nói được. Mục Thanh cống hiến phương pháp tu luyện mặc dù có chút tì vết, nhưng là, dù sao cũng là gia tốc tu luyện biện pháp tốt. Sau đó, một chút tiên thiên một cấp cấp 2 hồn sư, cũng có thể ung dung bước vào đại hồn sư, thậm chí hồn tôn chi cảnh. Mặc dù có chút tổn thương thân thể, nhưng là, một chút tiên thiên hồn lực thấp hèn hồn sư vì thăng cấp chết còn không sợ. Còn sợ tổn hại sức khỏe sao? Vì bảo vệ bí mật, quả thực khả năng âm thầm ra tay, xóa đi Mục Thanh. Bây giờ, bởi vì Mục Thanh, nhất thời hồi lâu không có khả năng giết chết hắn rồi. Ninh Phong Chí ngược lại có thể bình tĩnh mặt đối với nội tâm của mình. Thở dài, Ninh Phong Chí bỗng nhiên cười, nói đến tiểu tử này, tư chất tu luyện, võ hồn, thậm chí là tâm tính, đều là lựa chọn tốt nhất. Cũng không biết, sau đó sẽ tiện nghi nhà ai. Cốt đấu la khẽ mỉm cười, nói đến Phong Chí, phái đi điều tra Mục Thanh, đưa tin tức trở về, tra được Mục Thanh lai lịch. Ồ, nhắc tới ngươi đều không tin, cha mẹ của Mục Thanh đều là không có hồn lực không thể tu luyện người bình thường. Võ hồn phụ thân là lưỡi hái, mẫu thân là một quyển sách. Kết quả, đến Mục Thanh nơi này, võ hồn biến dị, mà Mục Thanh tiên thiên hồn lực lại chỉ có cấp 5. Cốt đấu la miệng đầy cảm thán nói đến, làm sao có thể? Ninh Phong Chí cùng kiếm đấu la hai mặt nhìn nhau, tiên thiên cấp 5, làm sao không có khả năng? Mục Thanh tiểu tử thức tỉnh sau, chỉ dùng thời gian 3 tháng, liền từ cấp 5 tu luyện đến 10 cấp, còn đi Nặc Đinh Thành học viện hồn sư sơ cấp học tập, bái đại sư vi sư. Nói tới chỗ này, cốt đấu la thở dài. Sau đó thì sao? Ninh Phong Chí tò mò hỏi. Cốt đấu la lắc đầu một cái, cười khổ nói, trung gian một ít chuyện cũng không có điều tra ra được. Chỉ biết là, Mục Thanh tại học viện học tập 1.5 năm, liền lấy hơn 20 cấp đẳng cấp, xin tốt nghiệp, rời đi Nặc Đinh Thành, mà 2.5 năm sau đó, lại đụng phải chúng ta. Vậy cha mẹ của hắn đây? Ninh Phong Chí quả thật là chính là theo bản năng hỏi. Mẹ hắn bởi vì sinh hắn, lưu lại mầm bệnh, thật sớm đi rồi, chỉ để lại hai cha con, chật vật sống qua ngày. Mà phụ thân hắn, Mục Liêm, người phái đi ra ngoài, đã mang theo, hướng Thất Bảo Lưu Ly Tông tới rồi. Cốt đấu là âm thanh có chút trầm thấp, dù sao, cầm cha mẹ người ta làm vật thế chấp, cũng không hào quang. Ngay tại mấy người đàm luận Mục Liêm, Mục Liêm đang tại mấy cái hồn sư bảo vệ, hướng Thất Bảo Lưu Ly Tông tới. Nhắc tới, Mục Liêm cũng cảm giác tựa như ảo mộng. Mục Thanh lưu lại một khoản tiền, liền đi du lịch đại lục. 2 năm không có tin tức. Kết quả, ngay tại mấy ngày trước, bỗng nhiên có hồn sư đi tới Thánh Hồn Thôn, nói cho Mục Liêm, con trai hắn gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông rồi, hoàn thành Thất Bảo Lưu Ly Tông thượng khách, phái người tới đón hắn đi Thất Bảo Lưu Ly Tông qua ngày tốt. Mục Liêm mặc dù không quá muốn rời đi Thánh Hồn Thôn, nhưng là, không chịu được đối với nhi tử tưởng niệm, cái này liền cáo biệt Thánh Hồn Thôn mọi người, đi theo hồn sư đại nhân, hướng Thất Bảo Lưu Ly Tông đi rồi. Mấy ngày sau, Mục Thanh trong sân nhỏ, Mục Thanh nhìn trước mắt già nua đi không ít phụ thân, ánh mắt lóe lên, trong lúc nhất thời, lại không biết nói cái gì cho phải. Mục Liêm nhìn ra cái gì, gấp giọng hỏi, không phải là ngươi phái người tới? Mục Thanh lắc đầu một cái, nói đến, là ta để cho người ta đón ngươi đi. Ba, an tâm ở đi, nói, Mục Thanh nước mắt rơi như mưa, ôm lấy phụ thân, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.